Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Bá Công Đức Âm Đại Danh Xưng. Phía trên thế giới Diệu Luân Biến Phú, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quảng Bá Công Đức Âm Đại Danh Xưng đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Minh Công Đức Hải. Phía trên thế giới Bảo Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Công Đức Hải đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình trạng như hoa sen. Thế giới đó nương tất cả biển vọng báo mà trụ, có lưới Liên Hoa Quang Ma Ni che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh. Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình trạng của thế giới đó như hoa sen nương tất cả biển lưới báo mà trụ, có lưới hoa sen Quang Mani che phủ phía trên. Đây là thế giới từng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 2, thế giới chủng Phật Tràng Trang Nghiêm. Có 20 tầng thế giới trong biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân. Có người khởi vọng tưởng, ngày nào cũng giảng về Pháp giới, Pháp giới. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, nghe tên các thế giới nhiều như vậy lại có ích gì? Nói cho bạn biết, đây là cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm, dạy bạn khai mở tâm lượng cho thật rộng lớn. Do đó có câu, đầu một sợi lông có thể dung nạp 3.000 đại thiên thế giới. Một thế giới là dạy người minh bạch một tư tưởng. Mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bao bọc chung quanh. Đây cũng giống như chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, chẳng biết có bao nhiêu vọng tưởng. Có nhiều vọng tưởng như số hạt bụi, mỗi người ví như một thế giới. Chúng sinh ở trong thế giới đó đều có vọng tưởng khác nhau. Nghe Kinh Hoa Nghiêm có nhiều thế giới, tức là khiến cho hạt bụi thế giới trong tâm của bạn thanh tịnh, đừng lộn xộn hỗn tạp. Có người lại nói, vậy trừ diệt số hạt bụi thế giới, phải chăng chẳng còn thế giới? Trừ diệt ở đây nghĩa là nói đời ác nam trượt nhiều như số hạt bụi chẳng còn nữa, mà chỉ lưu lại thế giới thuần nhất thanh tịnh. Trong các thế giới nhiều như số hạt bụi, không nhất định đều có Phật đang ở đó chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phải trải qua bao nhiêu thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật mới có vị Phật đang ở tại thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Bạn nghe được danh hiệu Phật thì đã đắc được vô lượng công đức. Do đó có câu, một khi lọt vào tay, vĩnh viễn kết duyên với Phật đạo. Nếu bạn có duyên với vị Phật đó, nghe được danh hiệu của Ngài, thì sẽ khoát nhiên khai ngộ, đắc được đại giải thoát. Hiện tại chúng ta nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật. Hy vọng mọi người sau khi nghe danh hiệu Phật rồi, thì cảm thấy vị Phật đó có duyên với mình. Mình phải chuyên nhất niệm danh hiệu của vị Phật đó. Chỗ này có ý nghĩa rất sâu, bao hàm trong đó. Chẳng phải nói mà là thực hành. nghe được danh hiệu Phật thì sẽ tiêu diệt vô lượng tội nghiệp. Nếu niệm danh hiệu Phật thì càng có công đức không thể nghĩ bàn. Phàm là người sinh khởi vọng tưởng, cho rằng suốt ngày đến tối nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật chẳng có ý nghĩa gì. Người đó thông minh thái quá, ngược lại biến thành ngu si. Hiện tại đạo lý đã giảng rõ, đừng có xin hoài nghi. Kinh văn chính là kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Một chữ đáng ngàn vàng, chân lý vô cùng, thọ dụng vô tận. Các Phật tử, dòng về bên phải biển Hương Thủy vô tận quang minh luân đó, lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang. Có thế giới chủng tên là Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai làm thể. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng. Các đệ tử của Phật, dòng về bên phải biển Hương Thủy vô tận quang minh luân, lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang. Có thế giới tên là Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai để làm thể tánh. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc mani giữa chân mày. Thế giới đó nương tất cả biển nước xoáy màu sắc báo mà trụ, có mây lầu cát tất cả trang nghiêm. Che phục phía trên có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh. Phía trên thế giới Phật Quang Trang Nghiêm Tạng có 20 tầng thế giới. Thế giới phương cuối cùng tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc mani giữa chân mày, nương tựa tất cả biển nước xoáy màu sắc báo mà trụ. Có mây tất cả lầu gác trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang. Phía trên thế giới Bảo Diễm Liên Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh. Phía trên thế giới Quang Diễm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh. Phía trên thế giới Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Sát Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Quang Hỷ Âm. Phía trên thế giới Chiên Đàn Thụ Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Sát Diệu Trang Nghiêm. Có vị Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Quang Hỷ Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Trang Nghiêm.

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Mani Hoa Hào Tướng Quang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Âm Dân. Phía trên thế giới Diệu Bảo Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Mani Hoa Hào Tướng Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Âm Dân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Tham Hải. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ. Phía trên thế giới Mani Hoa Hào Tướng Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Tham Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm. Phía trên thế giới Thậm Tham Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Liên Hoa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh. Phía trên thế giới Tu Di Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thế giới đó có vị Phật hiệu là Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như chữ dạng, nương tất cả biển hương thủy mani trang nghiêm thụ mà trụ. Có mây quang minh thanh tịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng. Phía trên thế giới Kim Liên Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như chữ dạng, nương tựa biển hương thủy mani trang nghiêm thụ mà trụ. Có mây quang minh thanh tịnh che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 3, thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng ở trong biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, có 20 tầng thế giới.